Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, 797. Chương 797 Nhân Ngư Moa Moa, đến nỗi ngài tiểu Mỹ, liền càng không cần phải nói, vương tử mới vừa bò lên trên hồ bên bờ, nàng liền qua đi đem vương tử ôm lấy nghẹt ngào. Vương tử trấn an trong lòng ngực ngài tiểu Mỹ, lại quay đầu nhìn phía Tiết Mục Tổ đi theo nhân viên y tế. Nàng thế nào? Cái này nàng chỉ chính là Minh Ca, nhìn đến Minh Ca trên người trừ bỏ lặn xuống nước mắt kính, cái khác đồ vật tất cả đều không thấy, đồ lặn cùng với dưỡng khí bình cũng chưa bóng dáng. Mọi người không dám chậm trễ, toàn bộ vây quanh ở Minh Ca bốn phía. Bọc khăn lông, cấp cứu, cũng có mấy cái vây quanh vương tử dò hỏi vương tử trạng huống, cũng may Minh Ca tuy rằng hôn mê, nhưng cũng không có khác trạng huống, không một hồi công phu liền thanh tỉnh. Tiết Mục Tổ người phụ trách dò hỏi Minh Ca cùng vương tử đáy hồ đã xảy ra chuyện gì, này hai người còn chưa nói lời nói, liền có dự thi nhân viên nhỏ giọng nói. Minh Ca tụt lại phía sau, khẳng định là vương tử đi tìm Minh Ca, nếu không phải vương tử, phòng trừng Minh Ca cũng vô pháp từ đáy hồ ra tới đâu. Ngài tiểu Mỹ cũng phụ họa dò hỏi Minh Ca, Minh Ca, ngươi làm gì không dựa theo đường bộ đi nha, ngươi như vậy sẽ cho Tiết Mục Tổ mang đến phiền toái rất lớn. Minh Ca hỏi lại nàng, ngươi như thế nào biết ta không có dựa theo đường bộ đi? Ngài tiểu Mỹ bị hỏi một nghẹn, ủy khuất ngó mắt vương tử, nhưng thật ra một bên nữ hài giúp đỡ ngài tiểu Mỹ nói chuyện. Tiết Mục Tổ hô ngươi như vậy nhiều lần, ngươi nếu là cùng chúng ta giống nhau hướng phía trước, không có khả năng có bất luận cái gì sự, ta chân bị thủy thảo cuốn lấy. Minh Ca không để ý tới này mấy cái tan mất hạ thạch tuyển thủ, mà là sắc mặt chấn định đối Tiết Mục Tổ người chủ trì nói. Vốn dĩ cho rằng chính mình có thể thu phục, không nghĩ tới sẽ càng chiên càng chặt. Người không có việc gì liền hào, không có việc gì liền hào. Loại này ao hồ khó tránh khỏi có thủy thảo. Hiện giờ Minh Ca cùng vương tử có thể đều an toàn trở về, Tiết Mục Tổ chỉ có may mắn, nơi nào còn sẽ đi trách cứ tuyển thủ. Tuy rằng có như vậy một cái ngoài ý muốn, nhưng Tiết Mục Tổ vẫn là tiếp tục đem này một quan tiến hành đi xuống. Trên đường có mấy cái nữ hài không muốn tiến vào hồ nước, hoặc là còn chưa tới liên tiếp bên ngoài ao hồ, đã chịu không nổi hồ nước đế hắc ám phát ra cầu cứu tín hiệu. Lúc này đây hang động thám hiểm lúc sau, giám khảo nhóm lục tục đối các nữ hài biểu hiện đánh ra điểm. Lúc này mới rời đi trận địa đi một chỗ vừa lúc là du khách khắp nơi bờ cát chỗ. Đại gia cùng nhau khuyên giải những cái đó các du khách không cần loạn ném rác rưởi, cùng với đem trên mặt đất những cái đó rác rưởi rửa sạch. Thứ 8 luôn 10 người thăng cấp. Minh Ca lúc này đây bởi vì hồ nước ngoài ý muốn, xem như bị giám khảo nhóm phóng thủy một phen, không hề ngoài ý muốn thăng cấp tới rồi thứ 9 luôn. Thứ 9 luôn. 10 người đào thải 5 người, thăng cấp chỉ có trước 5 tên. Lúc này đây, đại gia là đi xa xôi Bắc Cực nơi, cùng Tiết Mục Tổ cùng nhau thâm nhập hiểu biết Bắc Cực nơi những cái đó các con vật, đồng thời tiến hành cứu trợ những cái đó bởi vì đói khát mà hơi thở thoi thóp các con vật. Những người này ở bên nhau đã hơn 1 năm thời gian. Đại gia cùng nhau huấn luyện, ngầm lẫn nhau liên hoan, tuy rằng cũng sẽ kéo bè kéo cánh, nhưng đại gia tổng thể tới nói đều xem như quen thuộc nhất địch nhân. Bắc Cực nơi đối Minh Ca tới nói cũng không phải cái gì yêu cầu cao độ khiêu chiến, nàng ở Bắc Cực nơi các loại nhiệm vụ chung lại lần nữa bằng yêu dị biểu hiện giành được đại gia trong mắt. Tới rồi thứ 10 luôn, 5 người bên trong lại trải qua từng vòng so đấu. Lúc này đây không hề là vòng đào thải, mà là từ mỗi người điểm chung, trực tiếp lấy tối cao phân giả vì Hải Dương nữ thần, lúc này đây chấm điểm. mỗi một vòng đều có màn hình người xem chấm điểm, hiện trường giám khảo chấm điểm, cùng với Internet đầu phiếu tổng hợp cá nhân ở hoạt động chung biểu hiện cho điểm, 5 người. Yêu cầu trải qua 5 luân so đấu, này 5 luân tương đối với ngay từ đầu kia 10 luân có vẻ cực kỳ đơn giản, đếm ngược đệ nhất luân học tập thủy thượng hoa thức gánh nước vận động sau. Căn cứ biểu hiện của mọi người cho điểm, này một vòng bởi vì ngài tiểu Mỹ thuộc về trước nay chưa làm qua rèn luyện tuyển thủ, cho điểm lạc hậu mọi người. Minh ca tuy rằng cũng là thay đổi giữa chừng, nhưng thân thể của nàng nhận độ không phải người bình thường có thể so. Đếm ngược đợt thứ hai là cùng cá heo biển ở chung một ngày sau. Tâm hữu linh tê trình độ, ngài tiểu Mỹ mỗi ngày cùng một con nhân ngư vương tử dính ở bên nhau. Cá heo biển đối nàng hào cảm độ đều không cần nàng nỗ lực là có thể được đến. Đến nỗi Minh ca, ở động vật phương diện này, Minh ca ưu thế lớn hơn nữa. Nàng tại đây một vòng cùng ngài tiểu Mỹ cùng nhau cùng đứng hàng đệ nhất, đếm ngược vòng thứ ba là đoàn đội phối hợp năng lực. Lúc này đây, đại gia mỗi người đều thay phiên đương đội trưởng trải qua một lần nhiệm vụ. Trợ giúp đại gia ở hoang sơn dã lĩnh chỗ tìm được thức ăn cũng thuận lợi rời đi, cũng chính là đếm ngược vòng thứ ba bắt đầu thời điểm, về Minh ca mặt trái tin tức đột nhiên liền nhiệt liệt các nhà truyền thông lớn truyền bá mở ra, Minh ca ở thứ 8 luân hang động thám hiểm chung chơi. Đại bài không nghe tổ chức nói tụt lại phía sau, ý đồ dùng loại này phương pháp thông đồng vương tử. Này tin tức không chỉ có ngôn ngữ chuẩn xác, hơn nữa vẫn là có hình có chân tướng, hình ảnh không chỉ có vương tử ôm Minh ca ra thủy hình ảnh. Còn có vương tử ở khách sạn hành lang, cùng Minh ca một cái ở cửa, một cái ở ngoài cửa ảnh chụp. Tuy rằng quang xem ảnh chụp không thể thuyết minh cái gì, chính là bị những cái đó văn tự một khuếch đại, lập tức liền biến thành có bằng có chứng. Này tin tức bởi vì liên lụy đến vương tử, nháy mắt liền vào ngày đó hot search bảng. Không chỉ có như thế, Minh ca Weibo phía dưới ngày đó càng là từng đợt ngôn luận. Có ngài tiểu Mỹ fan, có vương tử fan, còn có chú ý Hải Dương nữ thần tuyển chọn tái fan. Minh ca đối này một mực bỏ mặc, bất quá cũng bởi vậy, tuy rằng nàng lần này tổ đội chung biểu hiện xuất sắc, nhưng Internet đạt được cùng với người xem đầu phiếu kéo thấp nàng phân số. Đếm ngược vòng thứ tư là một lần mô phỏng biện hộ các loại về Hải Dương bảo vệ môi trường đề mục, hiện trường đoạt đáp đạt được cao giả thắng, bởi vì đều tiến hành quá ôn tập. Trận này đại gia điểm kéo ra cũng không lớn, tới rồi cuối cùng một vòng thời điểm, tiết mục còn không có phát sóng, trên mạng lần này lại có Minh ca tin nóng. Minh ca thế nhưng là quý gia người thừa kế duy nhất. Quý gia là cái gì? Chính là lúc này đây Hải Dương nữ thần hoạt động người khởi xướng, cũng là đầu nhập lớn nhất tài lực vật lực giả. Cái này mãnh liêu làm đại gia đối Minh ca thật vất vả, bình ổn ác liệt ấn tượng lại lần nữa bạo biểu. Người trong nhà ra tiền phủng người trong nhà, loại sự tình này cũng chỉ có tài đại khí thô như quý gia mới có thể làm được ra tới. Trong lúc nhất thời, mọi người đầu mâu trực tiếp từ Minh ca nơi đó chuyển rời đến quý gia. Quý gia danh nghĩa công ty cổ phiếu đại ngã, quý phụ gọi điện thoại cấp Minh ca. Tuy rằng hội đồng quản trị làm Minh ca rời khỏi lần này tuyển chọn tái, nhưng quý phụ cũng không có để việc này, chỉ là hỏi Minh ca có cái gì ý tưởng. Minh ca đáp lại chính là vô cùng kiên định một câu: Ba, tin tưởng ta. Cuối cùng luôn là 5 cái tuyển thủ tham dự lần này Hải Dương nữ thần đại tái chân chính cảm tường. Cùng mục đích là cái gì? Như vậy phát biểu một hồi hiện trường phát sóng trực tiếp diễn thuyết, rút thăm quyết định trình tự, bởi vì không có chuyện trước báo cho. Thả hậu trường các tuyển thủ chỉ là đi lên đài sau mới có thể bị người chủ trì phát ra cuối cùng một vòng vấn đề. Cho nên các tuyển thủ đều có chút ngoài ý muốn. Hết chương.